Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau khi Hoàng hậu Thánh Ngẫu sinh được Thái tử An, vua Thuận Tông rời bỏ triều đình đi ngao du sơn thủy. Nhà vua gặp đạo sĩ Nguyễn Khánh, mê man lao vào việc thấu hiểu đạo. Sau khi Thượng Hoàng băng hà, vua Thuận Tông trao toàn bộ triều chính vào tay Thái sư Quý Ly, chuyên tâm vào việc tu đạo, cho xây dựng cung Thái Thanh trong vườn Ngự Uyển ở phía bắc hoàng thành. Hoàng hậu Thánh Ngẫu lâm bệnh nặng, triều thần khuyên giải nhưng vua Thuận Tông vẫn không về triều. Ông nhường ngôi cho Thái tử An vừa được 3 tuổi. Trong lúc đó, Hồ Quý Ly cho lệnh dời đô vào Thanh Hóa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Thái sư Quý Ly choàng tỉnh giấc, mồ hôi giả ra như tắm, lại một cơn ác mộng. Từ lúc đó, mắt ông cứ trông ra, không ngủ lại được nữa. Mới đến canh ba, ông nghĩ ngợi tiên miên. Ta lại gặp ông ấy, thật quái quỷ. Trong giấc mộng, Thái sư đã gặp Nghệ Hoàng. Ông vua già đang nằm võng đọc sách. Gió hay hay, ông già đặt cuốn sách lên chiếc đun sứ ở phía đầu võng, rồi che chiếc quạt trầm hương lên mặt, thiêu thiểu ngủ. Thái sư bước vào, ông tò mò cầm cuốn sách lên, nhìn vào trang giấy Nghệ Hoàng đọc dở. Cái lo của nhà vua là ở chỗ tin người. Mình tin người sẽ bị người kiềm chế. Gần đến như vợ, thân đến như con, còn không thể tin, cho nên không thể tin ai vậy. Đó là phần đầu chương phòng bị bên trong của Hàng Phi, cuốn sách mà ông hầu như đã tuột lòng. Thái sư lặng lẽ đặt cuốn sách xuống, rồi chậm chạp ngồi trên ghế chờ Nghệ Hoàng thức dậy. Trong lòng ông, trăm ý nghĩ vấn vương, ông vua già tỉnh giấc ngay sau đó. Ông nhìn Thái sư và cười, Quý Ly lật đật. Tâu Thượng Hoàng, thôi thôi, chúng ta cứ xưng hô huynh đệ như thời còn trẻ, lúc ta chưa làm vua, và đệ cũng chưa làm tể tướng. Đệ biết không, ta có thể đoán những ý nghĩ của đệ lúc này. Huynh nói sao? Ông em yêu quý à, có phải đệ nghĩ rằng ông già khờ khạo ấy cũng đọc Hàng Phi à? Đọc để làm gì? Quý Ly tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nó hiện ra trên nét mặt, ông lúng túng. Tâu Thượng Hoàng, đã bảo rồi mà. Chúng ta cứ thân mật như xưa. Ta đã chết rồi. Anh hồn nay chỉ còn là phán phất, cần gì những lời khách sáo. Mà thôi, để ta giải thích cho đệ nghe. Sách của Hàng Phi chính thực là sách viết cho vua chúa. Sách dạy làm vua, dạy giữ quyền hành, dạy cách điều khiển trăm quan. Sách dành cho vua chúa mà không đọc, có quả là khờ. Các bậc trí giả nói, vua hiền không nên đọc Hàng Phi ba đạo. Người ta vẫn bảo ta hiền, nhưng ta không tin, và ta vẫn đọc sách ba đạo ấy, và nhờ nó ta hiểu đệ hơn. Thượng Hoàng hiểu thần ra sao? Ta nghe nói đệ hơn ta một bậc, không những đọc mà thôi, đệ còn thuộc lòng sách đó. Quả thật thần có xem kỹ Hàng Phi. để thấy ra sao? Dạ, một cuốn sách sâu sắc. Thôi, để được nhắc lại những lời sao mòn mà bao nhiêu người đã nói, ta muốn nghe ý riêng của đệ. Dạ, một cuốn sách rất hay ạ. Thần cũng thấy đã làm vua thì phải đọc nó. Ở đây dạy ta bao nhiêu cách để giữ gìn ngôi vua. Tuy nhiên, có một điều thần rất quan tâm, sách lại không nói. Điều gì thế? Ông ta không dạy được một điều, đó là khi đất nước đã trở nên thối nát, bị trăm lũ sâu mọt đục khoét, khi người nông phu chết đói đầy đường, khi dân hèn bị lũ cường hào bóp hầu bóp cổ, không chỗ chiêu quan, khi nhân tài bỏ lên rừng ở ẩn, khi ngoại bang dòm ngó và giặc cướp tứ tung, thì lúc đó người quân tử phải làm gì? Để nói câu lúc đó người quân tử phải làm gì, tức là để thành thật đấy. Ông già sư hiền nói, thời thiên túy thế mà hay, thời buổi trời sai, ông trời là người cầm cân nấy mực, cho muôn vật muôn loài, đã sai rồi thì làm gì mà chả được. Có kẻ trốn lên rừng hay tu giữa chợ, mặc xác sự đời, cốt sao cho phỉ chí riêng mình là được. Có kẻ giữ chữ trung trinh với vua cũ bằng mọi cách để vẹn chữ trung, bằng mọi giá để diệt những kẻ chống lại chữ trung. Âu cũng là một cách sống. Nhưng có những kẻ vỗ tay ha hả cho rằng thời cơ đã đến, tụ họp những phường yêu ma quỷ quái để tạo phản, hòng lập nên một vương triều mới, một thời thế mới thì đúng hơn. Sao thời thế mới ư? Quy Đi bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh, ông muốn cố gắng tìm cách làm cho Nghệ Hoàng hiểu. Biết làm sao được, đệ quý trọng và biết ơn huynh lắm chứ. Nhờ có sự tri âm của huynh nên đệ mới được như ngày nay. Nhưng khi mà cơ đồ đã rỉu rã, khi mà toàn bộ quan lại chỉ là lũ sâu mọt, khi mà nhà Trần không có nổi một nhân tài tầm cỡ, khi mà tất cả phải cày xới lên để gieo giống mới, thì dù nhà Trần có công vĩ đại với đại việt, cũng phải trải qua một nạn kiếp, muôn dân cũng phải trải qua một cuộc đổi đời. Đau thương đấy, tàn nhẫn đấy, nhưng để biết làm sao được, đành phải sai lời thề với huynh. Bây giờ, ngươi mới dám tự lật mặt nạ. Cả đến lời thề, ngươi cũng dám vứt bỏ sao? Vứt đi! Cả đến tình nghĩa, ngươi cũng dám vứt bỏ sao? Trái lại! Chính vì nhân nghĩa nên để vứt bỏ. Hỡi thiên hạ, hãy đến xem một sự trơ trẽn, hãy đến xem một loài răng độc. Ta tin cậy ngươi, ta gây dựng cho ngươi, ta dung vén cho tài năng của ngươi, ta đem tình nghĩa trao tận tay ngươi. Để đền đáp lại, ngươi đã trao trở, ngươi đã phản bội. Nghệ Dương, ông hãy bình tĩnh lại đi, hãy hiểu cho tôi, hãy hiểu đến lẽ tuần hoàn. Ta không muốn hiểu, ta không cần hiểu, ta phải giết ngươi, ta phải tự tay bóp chết cái mầm trao trở mà chính tay ta xưa kia đã dung trồng. Nói đoạn, ông Du Già chồm đến với tất cả sức mạnh thù hận. Những ngón tay khô gầy, dài ngoẵng như những vuốt sắt, bám chặt vào cổ Quý Ly để cấu xé, để phanh toạc. Ông muốn như loài bạch tuộc, rút kiệt thứ máu tanh hôi, phản cắt. Hồ Quý Ly hét lên, cố dãy dụa, để thoát ra khỏi hai cánh tay gầy guộc, khỏi những nanh vuốt thù hận, độc địa, nhưng không tài nào thoát nổi. Không hiểu sao, tay ông lại có sẵn một con dao. Ông cũng dùng hết sức đâm vào cái bóng ma già nua gầy guộc của Nghệ Hoàng. Ông đâm liên hồi, còn những móng vuốt của Nghệ Tông cũng siết chặt thêm. Hình như một chiếc vuốt sắt móc cả vào tận trái tim ông. máu của cả hai bên ồ ồ chảy ra, nhấn chìm cả Quý Ly và Nghệ Tông xuống cái ao màu đỏ. Quý Ly đau một cái đau khủng khiếp, điếng dại cả tâm hồn. Ông ú ớ rồi thét lên, gào lên như muốn phá tan lồng ngực và cả khối óc nữa, cho cái đau tan loãng đi. Tiếng hét ấy làm ông tỉnh giấc, người lạnh toát, quần áo ướt sũng. Cũng như những đêm mất ngủ khác, Quý Ly triền miên trôi theo những dòng suy nghĩ. Năm Nhâm Thân, năm 1392, Thái Sư hoàn thành cuốn sách Minh Đạo. Cây đạo sáng đó là ước mơ cả đời của ông. Dù bận việc triều chính, hàng đêm ông vẫn trông đèn nghiền ngẫm viết nên cuốn sách tâm huyết đó. Một cuốn sách táo tợn, ông phê phán Khổng Tử đã đến ý kiến nàng Nam Tử, vợ của Vệ Linh Công, một người đàn bà tà dâm. Ông chê sự kém minh mẫn của ngài. Khi Công Sơn Phất Nhiễu, Công Sơn Phất Hất đều là những kẻ tầm thường, kém tư cách. Thế mà Khổng Tử đã có lúc muốn thờ làm chúa. Rồi Thế Sư lại phê phán cả Chu, Trình, hai bậc đại nho thời Tống. Hai người dựng nên lý học. Họ là những con người viển vông, không nghĩ đến việc đời. Có thể họ giỏi đấy, học rộng đấy, nhưng chẳng có lợi gì cho dân Đại Việt chúng ta cả. Ông ca ngợi vua Trần Minh Tông. Khi hai nhà nho nổi tiếng là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh khuyên vua sửa đổi việc nước theo khuôn mẫu lễ giáo của Trung Hoa, vua Minh Tông bảo: Nhà nước ta đã có phép tắc nhất định, Nam Bắc khác nhau. Nếu theo kế của kẻ học trò mặt trăng, cố tìm đường tiến thân, thì sinh loạn to ngay. Lúc đó, Thượng Hoàng Nghệ Tông đọc xong cuốn Minh Đạo, liền ban tờ chiếu khen ngợi. Ta trộm nghĩ, đúng là Nam Bắc mỗi phương một khác, như tổ tiên ta khi xưa, Đức Trần Nhân Tông hai lần đánh tan giặc Nguyên, uy danh lừng lẫy, vậy mà vẫn không quên tục lệ xăm vẽ hình giao long trên người, giống như người Lạc Việt cổ. Đến khi già lại lập nên thiền phái Trúc Lâm, làm bậc Bồ Tát riêng một cõi. Đến như Trần Hưng Đạo đánh giặc cũng đánh theo kiểu sông kiểu nước, khiến cho phương Bắc đôi phen khiếp vía kinh hồn. Và cả đến cha ta Đức Minh Tông sáng suốt cũng không hùa theo cái học trò mặt trắng để làm loạn nề nếp tổ tông. Nay ta đọc sách Minh Đạo của Quang Bình Chương, thấy ngay được tinh thần riêng một cõi. Thánh Hiền là người xa xưa, chúng ta là người bây giờ. Thánh Hiền cư ngụ phương Bắc, chúng ta bờ cõi phía Nam. Không thể theo thời xưa để có hại cho thời nay, không thể hoàn toàn theo Bắc để có hại cho lề thoái nước ta. Thế mới biết tài trí chẳng phân Nam Bắc. Nay ta ban chiếu này tỏ lòng khen ngợi, khanh hãy khá hết lòng vì nước non gấm dốc, khá hết lòng vì ấu chúa dại khờ. Tài đấy, trí đấy, hãy đem ra thi thố, sao cho Minh Đạo rạng ngời, kéo phụ lòng ta mong đợi. Đọc xong tờ chiếu, Thái Sư rưng rưng cảm động. Đúng Nghệ Hoàng là tri kỷ của ông. Chỉ ít lâu sau, cuốn Minh Đạo bỗng trở thành đề tài cho mọi người xì xào bàn tán. Ông nhớ lại hồi ông mới viết xong cuốn sách, những người ông cho xem đầu tiên là những người gần gũi ông nhất, Hồ Hán Thương, Nguyên Trừng, Nguyễn Cẩn. Ông muốn biết phản ứng của những người còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết. Bữa ấy, ông muốn đàm đạo với ba người trẻ tuổi đó về Minh Đạo. Phòng riêng của ông ở cạnh thư phòng nơi ông sẽ gặp họ. Ông còn đang đọc sách, bỗng nghe thấy từ phòng bên ấy vang lên tiếng đàn nguyệt. Trừng đấy, cậu con cả đấy, nó lại đánh đàn ở thư phòng. Đánh đàn tức là nó vừa uống rượu xong. Trừng thường có thói quen như vậy. Trừng hát rằng: Đàn ơi đàn hỡi, ta muốn điên say. Thanh trầm thanh bổng, ta vui tối ngày. Mỹ nữ u buồn anh hùng bản lãng, thiên hạ đại loạn, biết làm chi đây? Đêm nay thân phụ gọi ta đến, người muốn giảng sách minh đạo. Đường sáng ư, đạo sáng ư, sao mắt ta chỉ thấy toàn một màu xám xịt? Đường ở đâu, đường ở đâu? Đêm qua ta đốt bạch lạp đọc sách minh đạo suốt đêm. Thật dị kỳ, ta bị thu hút không rời khỏi được những trang sách lạ lùng, những ý tưởng làm con người muốn cuồng nộ, muốn điên rồ, muốn đứng lên để xoay dần, đắp đổi lại núi sông này. Trước mắt ta thấy hàng đoàn những hồn ma đang khai sông phá đá. Tay ta run lên, đầu ta nhức nhối, ngủ một ngày dài mà vẫn thấy những ngón tay ta lẩy bẩy. Hỡi nguyệt cầm chiếu vàng ơi, hãy cất tiếng lên làm liều thuốc để êm dịu lòng ta. Tiếng đàn lại cất lên thánh thót. Bên này buồn, thái sư cúi đầu suy ngẫm, rồi ông đứng lên đi đi lại lại. Tiếng đàn trầm bổng đó hay những câu nói của Nguyên Trừng lúc nãy đã bắt ông suy nghĩ. Mắt ông chợt dừng lại trên tường, vào bức tranh núi Yên Tử mà Trừng đã tặng. Trí óc ông chợt lạc vào những dòng thơ nôm của sư Huyền Quang, được Nguyên Trừng viết như một đàn bướm trên bức họa. Ngự sử mai hai hàng chầu rắp, trượng phu tùng mấy chặn phò quan. Hình như cái sự đông đúc của cỏ cây ấy lại càng làm ông buồn thêm. Ông buông tiếng thở dài. Chợt từ buồn bên, một tiếng nói sôi nổi bỗng vang lên kéo ông trở về thực tại. Ông cười mỉm khi nhận ra tiếng nói của Hán Thương, cậu con trai thứ hai. Anh à, đêm qua em thắp 100 ngọn bạch lạp ở khắp phòng, cả trên cao, cả dưới thấp, cả trên án thư, cả những xó xỉnh nơi cư ngụ của lũ gián, của bầy chuột bọ. Ánh sáng bập bùng, hãy cho ánh lửa rực rỡ thêm lên. Em bảo tên gia nhân và sai thắp thêm 100 ngọn. Những ngọn bạch lạp nối nhau, nắm tay nhau, chạy quanh phòng ở. Và em đi giữa ánh sao xa ấy để đọc cuốn sách minh đạo của cha. Đường sáng, đạo sáng. Ôi, em cảm thấy cứ mỗi bước đi là chạm phải những mảnh sao xa nóng bỏng. Ý tưởng của cha như những viên ngọc lấp lánh trước mặt. Em đi suốt đêm trong phòng giác đầy ánh sao, vừa đi vừa đọc to những lời tâm huyết của cha. Đọc liên tục, đọc mãi miết, đến nỗi trời sáng lúc nào chẳng rõ. Minh đạo vạn tuế, cảm ơn người cha kỳ diệu đã cho em cuộc sống, lại cho con nhìn được những ánh sao trên con đường mà em đang bước. Quy Ly lặng im, nhắm mắt lại. Ông hiểu sự nhiệt tình của Hán Thương. Nói giống ta, ông thầm nghĩ, còn Nguyên Trừng thì sao? Ông tự trả lời ngay sau đó, nó cũng giống ta, nhưng còn khác ta. Ông không kịp suy nghĩ tiếp, vì một tiếng nói thứ ba cất lên, tiếng nói của Nguyễn Cẩn. Minh đạo là gì? Đó là đường đi của minh chủ. Tôi đã được sống gần minh chủ, tôi hiểu tâm huyết của người. Hai chữ minh chủ của Cẩn làm ông xúc động, nó chứng tỏ Cẩn có nhiều suy nghĩ. Ở thời buổi đại loạn có bao người xứng được gọi là minh chủ? Những người lỗi lạc thường phải đắn đo suy ngẫm, bởi vì chỉ có một bước chệch chân sẽ ôm hận ngàn năm. Đem tấm thân gửi gắm cho ai? Người hiện tại như cô gái đẹp, sao cho bỏ công trang điểm má hồng? Ở thời thiên túy giả hay thật quả là mù mờ, hỗn độn. Một người nào đó đã nói, thà làm hoa hèn cỏ dại, chịu nát trong rừng sâu núi thẳm còn hơn thờ một kẻ thất phu. Có người nói Phạm Sư Ôn xứng danh minh chủ, nhà sư đó là kẻ thù của ông, nhưng thái sư vẫn trọng, ông ta thật hào hùng, tiếc thay vẫn còn thiếu một cái gì đó mà nhà Phật gọi là đại trí. Ngẫm lại mình, ông đã xứng đáng một minh chủ hay chưa? Người đời vẫn gọi ông là một kẻ giang hùng. Ông thở dài, thôi cũng đành mặc miệng thế, chỉ cốt thành công, mà cả sự thành công nữa, ông cũng mong nó ở một tầm cao mà người đời không thể nhìn thấy. Còn Trần Khát Chân, Trần Nguyên Hàng thì sao? Họ có khả năng trở thành minh chủ chăng? Ông không tin, ở họ bốc lên mùi mốc meo cũ kỹ. Nhưng họ là những người trung thực, những người tài, ông vật lộn với họ, nhưng vẫn tiếc, vẫn trọng. Ông cứ nghĩ miên man như vậy, và chợt hiểu ra một điều. Ý định giảng giải minh đạo của ông đêm nay không cần thiết. Những người như Hán Thương, Nguyễn Cẩn, với ông vốn đồng thanh tương ứng, họ chỉ cần đọc qua sách là hiểu, thậm chí chưa cần phải đọc, họ đã hiểu ông. Bởi vì họ với ông là một, họ có thể cảm nhận được ông, bởi vì trong họ đang chảy một bầu máu nóng hoàn toàn mới mẻ. Ở những cuộc đổi đời nào cũng vậy, họ là những người làm nên sự đổi đời, họ sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, họ là những người anh hùng. Còn những người như Nguyên Trừng, những kẻ thông minh, có thừa nhiệt huyết để làm anh hùng mà chẳng chịu làm. Mỗi bước họ đi đều suy ngẫm đắn đo, họ bị sự nghi ngờ dò xét. Chẳng những người như vậy ông rất thích, bởi vì họ có thể là lỗi lạc, bởi vì đấu tranh với họ, vật lộn với họ, đối thoại với họ, tức tự vật lộn đối thoại với chính mình. Sự đấu tranh ấy sẽ xua tan đốt đi những ngờ vực bản thân, mà những tư tưởng dù lớn thế nào vẫn có, sẽ bị nốt những kẽ hở, thiếu sót. Mà một bộ óc phi phàm đến đâu cũng có thể mắc phải. Tối hôm ấy, Willy bãi bỏ cuộc nói chuyện với ba người. Sáng hôm sau, ông gọi riêng Nguyên Trừng đến. Cha thấy không cần hỏi ý kiến Hán Thương và Nguyễn Cẩn, chỉ muốn hỏi ý riêng của con về cuốn Minh Đạo. Con nghĩ cuốn sách hay là cuốn sách có nhiều điều đáng bàn. Minh đạo của cha như vậy, chính cha là người nước Nam đầu tiên đã dám xem xét lại Đức Khổng Phu Tử. Đức Khổng là mặt trời đạo Nho, mặt trời còn đem ra bàn luận, chắc sách của cha cũng nên đem ra bàn luận. Còn nói rõ ý thật ra sao? Sách của cha chẳng qua là một biến pháp. Tốt hay xấu? Quan trọng làm biến pháp. Tử lộ tử công chê, nhưng Đức Khổng Tử lại khen hết lời, bởi vì họ quản đem lại văn hiến cho đời. Thương Ưởng, Lý Tư làm biến pháp cũng có phần thành công, nhưng thiên hạ đời sau nhiều người chê vì đem lại cho dân lành nhiều điều ai oan. Ta khác họ Thường họ Lý chứ, ta đâu có đốt sách chôn nho, ta làm sách khuyên hiền, đem việc học đến tận làng xã. Ta muốn làm văn hiến. Minh đạo của cha không câu nệ chữ trung. Đúng, quan trọng không chết theo công tử cũ, trái lại cuộc thờ Tề Hoàng Công, là kẻ thù của cũ, là minh chủ. Quyển sách của cha bàn về sự thay đổi, nhưng là sự đổi thay cực nhanh, và điều đáng bàn chính ở chỗ đó. Sao lại đáng bàn hử? Đức Phu Tử muốn cho một nước, người nào lo việc người nấy, dân lo việc của dân, quan lo việc của quan, vua lo việc của vua, không được làm bàn việc người trên. Nay cha làm quan lại bàn việc của vua, thậm chí lại dám khen chê cả lời của Phu Tử. Vì muốn nhanh nên chẳng theo vết người xưa, cha đã phạm chính danh. Chính vì vậy, kẻ sĩ trong nước nhao nhao phản đối. Lại cũng vì muốn nhanh nên chính sách thay đổi. Người dân đen chỉ muốn ăn no ngủ kỹ, trong khi đó lúc thì cho ban chiếu tiền giấy, lúc thì hạng nô, rồi hộ khẩu, chính sách liêm phóng. Kẻ thừa hành nhân cơ hội đục nước béo cò. Cha ơi là cha, xin hãy nghe con xin dâng lời nói thẳng, lòng dân không theo cha đâu. Nào nào, bình tĩnh lại đi Nguyên Trừng à. Ta biết, nhiều điều con nói đúng. Nhưng còn vẫn thiếu sót một điều cơ bản, đó là đất nước ta quá ư hỗn loạn, cần một thay đổi, cần phải có một sự đảo lộn. lẽ chỉ nhiên tàn nhẫn đây, đau thương đây, nhưng ta sẽ cố gắng cho bớt đầu rơi mau chảy. Chỉ duy có một điều bất lợi cho ta, nhà Minh đang lăm le nhòm ngó, và họ đã ổn định, đã hùng cường rồi. Trong khi đó công việc của nước ta còn đang bê bối, việc chưa xong lòng người lại khảng tảng. Ta chỉ cầu mong trời cho ta được 20 năm nữa. Nguyên Trần à, hãy tỉnh lại đi, đừng ủy mị như thế con à. Chỉ cần 20 năm nữa thôi, ta sẽ đào tạo một lớp kẻ sĩ mới. Bọn hủ nho này lúc đó đã chết, lo gì lòng chẳng ngã về ta. Chỉ riêng Đoàn Xuân Lôi, trợ giáo Quốc Tử Giám, phản đối cuốn minh đạo của Hồ Quý Ly kịch liệt nhất. Ông viết hẳn một lá thư dài dân vua để phản đối cuốn sách đó. Ông là người kiên trì đạo Khổng hiếm thấy, từ trẻ đi học đã nổi tiếng liêm chính ngay thẳng, đối sạch trách thơm, mọi thứ với ông đều phải hài hòa nghiêm chỉnh. Nhà ở thì cửa phải chính giữa không được sai một phân, cửa sổ phải cân đối đều đặn ở hai bên, nhà lịch lạc không mở, bát không sạch không ăn, áo bẩn không mặc. Nét mặt ông bao giờ cũng nghiêm trang, ăn nói từ tốn, chọn từng chữ để nói. Vua Nghệ Tông có một người thầy đàn rất giỏi, biết sử dụng mọi thứ nhạc cụ một cách tinh vi. Nghệ Hoàng rất yêu quý, người thầy đàn thường được gọi vào cung đánh đàn cho vua nghe. Một bận, Đoàn được Nghệ Hoàng triệu tập. Ông vào cung thánh từ, lúc đi qua khu nhạc đường là nơi tập luyện ca múa của cung nữ. Ông chợt nghe thấy một điệu hát nỉ non ai oán, nhìn vào thấy người thầy đàn đang dạy cô cung nữ múa hát một điệu chim thành. Ông bèn về viết bản tấu về lễ nhạc, quyết gìn giữ sự trong sạch của cung cấm, không cho phép thứ nhạc sầu thảm ấy được lọt vào tai thiên tử. Thiên tử là bậc tôn quý, cung vua là nơi ngự trị thái hòa. Bất cứ một điều gì làm hại đến sự hài hòa của nơi tôn nghiêm đều phải loại bỏ. Ô kìa, xem như trên nóc điện Đại Minh, rồng chầu còn phải có đôi, mà dần nhật nguyệt biểu tượng cho bậc thánh thiên tử thì phải nằm ngay chính giữa. Thần trộm nghĩ, tiếng nhạc ai oán ấy là một điều xộc xệch. Xưa kia, Lý Cao Tông nghe gãy đàn bà lỗ, nhạc chim thành, mà nhà Lý mất ngôi. Gần đây, Dương Nhật Lễ vì biến cung đình thành một chốn hát sướng, nên đất nước ta phải trải qua một thời nghiêng ngả. Nghệ Hoàng tiếc tài người thầy đàn, không nỡ loại bỏ, Xuân Lôi dâng biểu 3 lần, cuối cùng người thầy đàn buộc phải trở về nơi quê cũ vùng núi Lãng Kha. Những năm vừa qua, giặc Kim Thành liên tục ra đánh phá Đại Việt. Khi giặc đến, nhân dân chạy hết vào rừng núi, hoặc trú ẩn ở những đầm lao sậy. Quê ông cũng phải chạy giặc như vậy, giặc tiến công mạnh quá, do đó một số người đầu hàng theo giặc. Làng ông nằm trong vùng Điền Trang của hoàng thân Nguyên Diệu. Diệu đầu hàng chế vòng Nga, nên một số dân làng cũng theo chủ hàng chim. Sau khi Trần Khắc Chân diệt được họ Chế, Lôi về làng và thề rằng: đất làng này theo giặc, ta thề suốt đời sẽ không bao giờ dẫm chân lên đất này nữa. Quả nhiên, suốt đời ông giữ vững lời thề ấy, vì mồ mả tổ tiên Lôi đều ở làng quê, nên người cháu trưởng của ông phải ở lại coi sóc mồ mả, khói hương ở nhà thờ họ. Do đó Tết Nguyên Đán, ngày dỗ tổ tiên, Lôi vẫn phải về quê. Đã thề không thèm đặt chân đến đất làng, nên ông phải giữ chữ tín, ông bèn giải quyết bằng cách đi kiệu về làng. Kiệu vào thẳng nhà, sát chiếc giường ngủ, hạ kiệu, ông lên giường ngay, thậm chí ra thăm ao thăm giường, đi tảo mộ, ông cũng ngồi trên ghế kiệu, không hề dẫm chân xuống đất. Người đời bảo ông là đồ gan, nhưng vẫn phải nể ông. Ông nói: Kẻ sĩ đâu chỉ nói thao thao những lời thánh hiền, cái chính là việc làm. Việc gì đúng lời thánh hiền, chết cũng làm. Việc gì sai với lời thánh hiền, chết cũng không khuất phục. Lá thư ông Dân Nghệ Hoàng để phản đối cuốn Minh Đạo có đoạn viết: Đức Khổng Phu Tử là bậc thầy của ngàn đời, hành vi của người là khuôn vàng thước ngọc cho hậu thế. Quan Thái Sư trách nhiệm điều hòa âm dương, ngày đêm ở bên cạnh thiên tử, việc ăn nói phải cân nhắc kỹ lưỡng, cớ sao dám khinh suốt bàn đến, thật là không biết tự lượng sức mình. Trong sách có thiên bàn về kế sách, Thái Sư đưa ra những chính sách như ruộng đất, hộ khẩu, tiền tệ, vân vân, hoàn toàn trái ngược với kế sách của tổ tiên. Hà chẳng nghe thấy câu chuyện Đức Trần Minh Tông nói với bọn Lê Quát, Phạm Sư Mạnh hay sao chứ? Không thể tin nghe theo bọn học trò mặt trắng để làm loạn nề nếp tổ tiên. Nay đất nước ta đang gặp cơn khó khăn, mất mùa, bão lụt. Nông dân đói khát, nghe lời xúi dục của bọn phản loạn, rủ nhau kéo bè kéo đảng đi ăn cướp. Những kế sách của Thái Sư phải chăng như lửa đổ thêm dầu, gây thêm mầm phản loạn? Trộm nghĩ, dục tốc bất đạt, những ý kiến của Thái Sư chẳng hợp với đạo Trung Dung. Nay Thái Sư xem xét lại Tiên Thánh, chê bai Đức Phu Tử, phê phán các bậc đại nho Chu Trinh, rồi đảo lộn nề nếp tổ tiên. Có lẽ nào vì trong lòng quá ư nôn nóng? Nếu như vậy còn có điểm khả dĩ, có thể sửa mình. Còn nếu như chỉ là ngông cuồng, điếc không sợ sấm, lại bàn đến những điều quá ư to tát, thì thần nghĩ việc đầu tiên phải hủy cuốn sách, sau đó thiên tử phải ra tay sấm xét, quở trách, biếm chức, xử tội, để làm gương cho hậu thế. Hồ Quý Ly được Nghệ Hoàng cho đọc lá thư, đọc xong ông vừa buồn vừa tức giận, buồn vì con mắt của bọn nho gia sao mà hạn hẹp. Đoàn Xuân Lôi đổ thái học sinh, được người đời khen là kẻ sĩ có tư cách, cứng cỏi thật, chính trực thật, dám chống lại ta lúc này quả là có dũng khí. Chỉ đáng tiếc tầm mắt ngắn quá, kẻ sĩ đại phu mà như thế sao, chẳng lẽ lại chỉ như thứ cú kêu ra rã, cúi đầu thầm chương trích cú người xưa, bước ra khỏi nhà là sợ, bước ra khỏi sách là run rẩy. Tha ngôi, sách là lầu vàng, nhưng sách cũng là tù ngục, thế mới biết Nghệ Hoàng có con mắt tinh đời. Cũng là một câu của Trần Minh Tông, đừng nghe theo bọn học trò mặt trắng làm loạn nền nếp tổ tông. Ông đã hiểu khác hẳn Xuân Lôi. Ta đổi thay nền nếp xưa, Nghệ Hoàng không cho là loạn. Bởi vì ông hiểu thời thế đã xoay chuyển, chính sách phải thay đổi. Cũng bởi vì ông hiểu ta không muốn nước Đại Việt giống phương Bắc, nước non một cõi, văn hiến phải khác. Có lẽ kẻ đọc sách Minh Đạo, Nghệ Hoàng là người tri âm tri kỷ nhất của ta. Cũng chính vì vậy, Quy Ly thở dài, nên ta cứ dùng dằn, không nỡ, đưa cho Quy Ly đọc xong lá thư, Nghệ Hoàng bảo. Ý nghĩ của Bình Chương khác người, tao bảo, phàm cái gì mới lạ, người ta hay chống lại, đó là lẽ thường tình. Xuân Lôi học rộng, có khí tiết, nhưng chưa thuần. Thái Sư chỉ cần quở trách nhẹ nhàng là đủ. Quy Ly thấy phải, không trị tội nặng, chỉ biếm chuyển Đoàn Xuân Lôi ra châu gần. Lôi làm trợ giáo Quốc Tử Giám, nên được cử đi trông coi việc học của Châu Vạn Ninh dùng dân đồn. Quan Thế Sư rất quan tâm tới việc học, ông thấy các lộ phủ châu việc học chưa vào nền nếp, ông bèn đặt ra chức học quan, đề bạt một loạt những nhà khoa bảng, đưa về các địa phương trông coi việc học hành của dân. Ông chú ý đến những người đỗ đạt có tài nhưng chưa được cất nhắc đúng mức. Vừa qua, Trần Mộng Dữ, con rể ông và là con trai quan tư đồ Trần Nguyên Đán về Công Sơn thăm gia đình. Ông viết riêng một lá thư gửi cho Nguyễn Ứng Long, anh rể của Dữ. Ứng Long lấy Trần Thị Thái, con gái quan tư đồ Nguyên Đán. Ứng Long cũng đổ thái học sinh, cùng khoa với Đoàn Xuân Lôi. vì Ứng Long là dân thường, lại lấy con gái hoàng tộc, Nghệ Hoàng cho rằng như vậy là bất kính, nên bỏ đi không dùng. Nay Nghệ Hoàng đã băng, Thái Sư thấy đã đến lúc nên chuẩn bị dùng Nguyễn Ứng Long. Nhận được thư của Thái Sư, Ứng Long viết một lá thư hồi đáp. Kẻ hàng sĩ quê mùa này nhận được lá thư của ngài gửi, lời lẽ dỗ về an ủi, lòng dạ chợt vô cùng cảm kích biết ơn. Tiểu nhân may mắn được đọc cuốn Minh Đạo của ngài, thấy từng dòng từng chữ đều là những lời tâm huyết, mong cho nước Mạnh dân giàu, mong cho cõi trời Nam ta sáng ngời văn hiến. Kẻ hàng sĩ xem kinh dịch thấy sao quẻ tỉnh, giếng đến quẻ cách thay đổi. Giếng để lâu ngày nước tù động, thiếu phần trong sạch, nay phải thao nước cũ để dòng mạch mới chảy vào. Trong thư, đại nhân có khuyên tiểu nhân nên dùng tình đồng khoa để khuyên nhủ giúp những người còn mê lầm, ám chỉ đến Đoàn Xuân Lôi. Trộm nghĩ, lời thoáng từ quẻ cách có nói, cách dĩ nhật nải phu, việc thay phải lâu ngày, con người mới hiểu được. Vậy nên việc thay cũ đổi mới, ngược với thói quen cũ, con người dù có được học hành cũng dễ thủ cựu, cho là đa sự. Những kẻ như vậy chỉ là lẽ thường tình, chắc rằng chẳng chống thì chài sẽ thay đổi. Xin đại nhân hãy rủ lòng kiên nhẫn. Việc đổi đời làm thay sông đổi núi, công việc nhiều và nặng tựa Thái Sơn, cần phải có nhiều người tài trí đồng lòng ra tay gánh vác. Nay đại nhân lấy việc nuôi dưỡng khuyến khích kẻ hiền tài làm trọng. Tiểu nhân trộm nghĩ, tấm lòng âu lo ấy, tấm lòng đau đớn vì non sông ấy, chắc chắn sẽ được thiên hạ ủng hộ, hưởng ứng. Chỉ cuối xin đại nhân nghĩ tới câu, cổ lai thức tự đa ưu hoạn. Từ xưa đến nay, kẻ sĩ bao giờ cũng nhiều suy nghĩ lo lắng. Chúng tôi đi đâu, về đâu? Đó là câu hỏi của kẻ sĩ trong thời đại loạn. Cuối mong đại nhân thấu đến một câu nhân tình, mở rộng lượng bao dung chờ đợi. Được như vậy, loài ngựa ký ngựa kỳ hẳn không phải là thiếu. Kẻ sĩ như vậy cũng được nhờ, mà đất nước cũng có điều kiện bước vào thịnh hội. Lá thư ấy tối qua, Thái Sư vừa mới nhận được, làm ông suy nghĩ mãi. Đến lúc này trong giờ phút mất ngủ, ông lại liên miên nghĩ tới nó. Làm sao để thu phục được kẻ sĩ? Một chiến lược lớn đã làm ông mất bao tâm huyết. Tại sao ông đã cố gắng hết sức chiều chuộng họ mà họ cứ mãi xa rời ông? Tại sao Hán Cao Tổ đã đái cả vào mũ của kẻ sĩ mà cuối cùng kẻ sĩ vẫn theo ông? Tại sao Trần Thủ Độ đã tuyệt diệt hoàng tộc nhà Lý, hành động tàn ác hơn cả loài cầm thú, mà cuối cùng nhà Trần cũng được trăm họ đồng lòng ủng hộ, ba lần phá tan được giặc Nguyên hung ác? Đó là câu hỏi lớn mà ông nhất quyết phải tìm cho ra. Hồ Quý Ly cứ chăm vắt ra, nghĩ mãi, nghĩ mãi. Chợt một tiếng gà gáy làm ông giật mình. Trong hoàng thành nuôi rất nhiều gà chọi. Đó là tiếng con đầu đàn vang lên lẫm liệt, uy nghi. Tiếng gà oai hùng ấy vang lên ba lần trên đường bạc. Sau đó, đủ trăm giọng gáy đối tiếp theo, giọng sang, giọng hèn, giọng gian gian, giọng cục lũng, giọng giỏng giạc, giọng nhỏ nhoi, thậm chí cả tiếng ọ ẹ của những chú trống choai. Thái Sư Quý Ly bỗng ước ao mình cũng có được những tiếng gáy đồng ca đủ màu sắc như vậy. Con gà chọi của quan cai ngục gáy dồn báo hiệu bình minh, có lẽ con gà xoàng nhất trong lũ gà ở đây, bởi vì nó gáy muộn nhất. Tiếng gáy lại quê mùa, như tiếng ho sù sụ của một ông già, chẳng có khí thế gì hết. Nhưng nghe nói, nó lại là con gà chọi hay. Thời nhà Trần, cái thú chơi gà chọi được mọi người ưa chuộng. tại Thăng Long, từ nhà quan đến nhà dân, không mấy nhà không nuôi gà chọi. Gặp ngày lễ Tết, ngoài chợ, ngoài chùa, dưới gốc đa đầu làng, đâu đâu cũng có đám chọi gà. Gặp buổi thanh bình, con gà chọi hay, có nhà giàu mua tới vài chục quan tiền. Sử Văn Hoa chật thở dài. Ai da, rõ thật lắm cấm, sao lại nghĩ tới gà chọi? Mình có thời giờ đâu, mà cũng có tiền đâu, để nghĩ tới việc chơi gà. Mỗng nghĩ miên man, bỗng nhớ tới người vợ già cô đơn ở cái làng heo hút phía nam kinh thành. Ngày xưa, hồi trẻ, ông nghèo lắm, cha mẹ mất sớm. Một nhà sư ở vùng Hải Đông đem ông về nuôi. Thấy ông thông minh, thiền sư Vân Tiên dạy ông học, dạy đủ đạo giáo, nho, Phật, lão. Sắp đến kỳ vua mở khoa thi, Sử Vân Tiên bảo. Số của con còn nhiều duyên nợ trần gian. Con phải đi thi để gánh hết duyên nghiệp của mình. Đạo là con thuyền lớn để mọi người cùng đi. Tăng và tục cũng chẳng khác gì nhau. Con nên nhớ câu, ở đâu có tâm tức là có đạo. Văn Hoa lễ tạ thiền sư, khăn gói lên đường ra Thăng Long. Gần đến khoa thi, anh học trò nghèo Văn Hoa phải đến nghe giảng tại trường học của một bậc đại nho mở bên bờ sông Tô Lịch, phường Giang Khẩu. Hàng ngày, Văn Hoa vẫn thường gặp một cô hàng bán rượu đến cửa trường bán cho các thầy khóa. Thấy một anh học trò nghèo quần áo rách, mặt mũi sáng sủa, không bao giờ mua rượu, cô lấy làm lạ, bèn lân la hỏi chuyện. Anh trả lời. Quê tôi miền Hải Đông, tiền bạc chẳng dư dật, lấy đâu ra để tiêu xài chè rượu. Giả lại tôi ở chùa từ nhỏ, nhà chùa có ngũ giới, trong đó cấm rượu là một. Thầy ra Thăng Long có nơi nào ở trọ không? Tôi trọ ở chùa Tiên. Ngôi chùa này ở Nam Kinh Đô, nằm cạnh Thái Hồ, trước có hòa thượng người Chim Thành trụ trì. Các sư thầy cũng người chim, có nghề đục đá. Họ đục hình những con voi, con hươu, con trâu, đặt hai hàng từ cổng chùa đi vào và trong vườn chùa. Tượng hình khéo léo, tinh xảo tạo nên một nét riêng, không giống mọi ngôi chùa khác. Hòa thượng bị giết khi chế bồng Nga ra đốt phá Thăng Long. Các sư thầy sợ hãi nên cũng bỏ đi hết cả. Ngôi chùa Chim Thành biến thành ngôi chùa quan, làm nơi trú ngụ cho những kẻ phiêu bạt vô gia cư và những thầy khóa ở tỉnh xa về Thăng Long trọ học. Cô hàng rượu đến thăm, thấy cảnh đổ nát của ngôi chùa và cảnh cơm niêu nước lọ của Văn Hoa nên động lòng thương, vẫn thường qua lại giúp đỡ. Văn Hoa thi đỗ, nhiều nhà tai mắt ở Thăng Long gọi đến gả con cho, nhưng Văn Hoa không nhận. Ông đến làng Mơ hỏi cô bán rượu làm vợ. Nhà vợ nghèo, ông làm quan cũng thanh bạch, nên khi làm nhà viết sử danh tiếng, được vua đặt cho họ sử, ông cũng chẳng biết hưởng thụ ăn chơi gì. Cũng bởi vậy nên ông mới thở dài khi nghe tiếng gà và nghĩ đến thú chơi gà chọi. Nói đúng sự thật, từ khi làm quan, ông cũng có hưởng thụ một chút, đó là thú uống rượu. Ông đã phá một trong ngũ giới, đặc biệt ông chỉ uống rượu làng Mơ do chính tay vợ nấu. Hồi mới bị bắt, Sử Văn Hoa trằn trọc mấy ngày đêm không ngủ, suốt ngày đêm ngồi lặng im, mắt thao láo nhìn chòng chọc vào không trung, cứ như thể đôi mắt mở to ấy không hề biết chớp. Ngục quan vốn là người quen, liền mang một bình rượu kẻ Mơ đến, rồi lén đem vào cho ông. Này, tiên sinh uống đi cho nó hạ cái uất xuống. Không uống. Rượu kẻ Mơ đấy. Hả? Vợ ông mang đến đây. Thế à? Uống đi kẻo phụ lòng bà ấy. Ừ, thì uống. Sử Văn Hoa bưng giò rượu lên uống ừng ực như tu nước lã. Đôi mắt ông vẫn chồng chọc như mất hồn. Lúc đó ngục quan mới tỉ tê. Ông có biết con gà chọi của tôi không? Sao lại gà chọi hả? Trông nó như con gà gỗ ấy. Sao lại gà gỗ hả? À, nó đá hay hả? Lúc trời mưa mưa về á, nó hăng lắm, nghe thấy tiếng gà lạ là nó dương cổ gáy đáp lại. Tôi nghĩ nó vẫn còn hăng lắm, chưa đá được. Một tháng sau, trông thấy bóng gà lạ, nó vẫn còn sục sạc lồng lộng. Tôi lại nghĩ nó vẫn còn hăng lắm, chưa được. Ba tháng sau, nó như con gà gỗ, nghe gà lạ, trông thấy gà lạ, nó cứ vững dưng như không. Lúc đó tôi mới bảo, được rồi đây, từ đó con chọi của tôi đá rất hay, nổi tiếng khắp kinh thành. Nghe Ngục Quan nói, đôi mắt Sử Văn Hoa như dần dần hồi tỉnh, nét mặt bừng bừng nhìn vào không trung của ông giảng ra. Ông lặng lẽ ngồi rất lâu, rồi bỗng giật mình, ông quay lại, lấy hai cái chén rót rượu và đưa cho Ngục Quan một chén. Kẻ tù tội này đã cả đời đèn sách mà không đạt đạo được như bác. Nhờ bác mà lời vàng ngọc của Nam Hoa Kinh ra chỉ dẫn, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Xin bác nhận cho tôi lại này để tỏ lòng cảm tạ của tôi. Bác là người chấp xử cả một thời, điều ấy mấy ai làm được. Mong bác bình tĩnh giữ gìn, chẳng nên để chuyện không may làm rối trí. Cũng từ hôm đó, Sử thay đổi hẳn, ông đã bình tĩnh trở lại và ở ngay trong ngục thất. Ông đêm ngày suy ngẫm về cuốn sách mà cả đời ông ao ước viết. Lúc này đây, ông viết nó trong óc, viết nó trong tưởng tượng. Ông dàn ý, ông tính toán phần dài phần ngắn, ông xem xét lại các sự việc, các nhân vật, các chi tiết, ông luận bàn, ông đánh giá. Thật điên rồ, trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, và mạng sống như treo đầu sợi tóc, thế mà lại viết sách không giấy không bút, thật hoang đường. Nhưng có lẽ nhờ sự hoang đường ấy nên ông còn bám vào cuộc sống, có lẽ nhờ nó nên ông không tự vẫn. Cái điều mà khi mới xa ngục thất ông vẫn hằng trông thấy ở cuối chân trời, nơi con mắt chồng chọc điên rồ của ông vẫn thường chằm chằm nhìn vào. Ông thở dài, số phận thật kỳ lạ. Tại sao ông sinh ra đời lại để làm một sử quan người chấp sử? Cả một đời ông mê mang trong đống sách, ông vui buồn, giận hờn, căm tức bi ai. Sống cùng số phận của biết bao nhân vật lịch sử từ xưa tới nay, ông đã nhìn thấy trong đống giấy biết bao nhiêu cuộc hương vong. Ông đã từng nghiên cứu về cuộc đời của biết bao nhân vật kiệt xuất. Chợt thấm thía nghĩ tới câu, thiên địa bất nhân, dĩ dạng vật di sô cẩu, mưu sâu kế lạ ư, tàn bạo giết chóc đến sởn gáy ư, tư tưởng thâm trầm nhân nghĩa ư, cứu dân độ thế ư, tất cả rốt cuộc cũng chỉ có thể làm cho cái khí âm dương của đất trời ngơi nghỉ lại trong chốc lát. Trong cái thế hòa quảng, cũng ví như kẻ du hành đi trên cánh đồng nắng chang chang, bỗng gặp một gốc cổ thụ bên đường. Anh ta dừng chân ngơi nghỉ, để rồi lại tiếp tục dấn thân vào con đường nắng chang chang trước mặt. Cánh đồng nắng là chủ yếu, gốc cây bên đường là chốc lát. Điều kỳ lạ, con người phải mất bao tâm huyết vật lộn để tìm bóng mát ấy. Nhưng tại sao phút mát mẻ kia, cái bóng cây an dịu kia lại chỉ là thoảng qua, chỉ là ngắn ngủi? Trong cuộc vật lộn lịch sử dài dằng dặc ấy, nhà chấp sử chỉ là kẻ vật lộn trên đống giấy. Ông trói gà không chặt, ông chưa bao giờ biết đến trận mạc gươm đao, ông chưa bao giờ trải hiểm nguy. Ấy thế mà cái hiểm nguy trên đống giấy, nghĩ cho kỹ lại còn gớm ghê hơn cả cái hiểm nguy chốn trận tiền. Sau khi thi đỗ, ông được bổ làm một chức quan khiêm nhường, người chấp sử. Văn Hoa là người nhẫn nại, tỉ mỉ, chăm chỉ đều đặn như một cỗ máy. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông cặm cụi ghi chép những sự việc xảy ra cả trên đời, cả dưới đất, không bỏ sót việc gì. Ngòi bút của ông có lúc là sâu bệnh, châu chấu, bão lụt, mất mùa, có lúc là náo động cung đình, tranh quyền cướp vị, có lúc là thắng giặc khải hoàng. Có lúc ngòi bút ông trung gãy theo chân của chế bồng Nga, vào điên đảo Thăng Long, có lúc nó nghi tội giết vua. Nhưng nó cũng không quên những vụ án oan khuất kêu trời chẳng thấu. Hồi Nghệ Hoàng ốm nặng, cho dời Sử vào cung đoán mộng và giải bài thơ, con khỉ mõm đỏ leo lên lầu gà trắng. Hồi đó Hồ Quý Ly đã căm hông lắm, bởi vì trong triều người ta đồn rằng Sử Văn Hoa đã tiết lộ tuổi của Quý Ly là tuổi khỉ, và hé ra bằng cách bóng gió rằng Quý Ly định cướp ngôi nhà Trần. Nhưng Sử được Nghệ Hoàng che chở, giả lại nếu bắt Sử chẳng hóa ra có tật giật mình, do vậy bận ấy Sử Văn Hoa thoát nạn. Tuy nhiên, nhà chấp sử vẫn luôn luôn nằm dưới con mắt theo dõi chặt chẽ của những người thân tín của Thái Sư. Nhưng đến khi Sử dân tấu biểu can ngăn việc xây dựng Tây Đô, thì Hồ Quý Ly không thể chịu đựng nổi ông ta nữa. Như ta đã biết, Sử biết, Động An Tôn là nơi nhỏ hẹp, hẻo lánh, là chốn sơn cùng thủy tận, không thể định cư được. Trong cậy vào chốn hiểm trở phỏng có ích gì, cổ nhân có câu, cốt ở đức, không cốt ở nơi hiểm trở. Thật hỗn xược, hắn dám chê ta không có đức, hắn muốn bóng gió đến chỗ lòng dân chẳng theo ta. Chưa ai nói, hắn đã nói, việc chưa làm, hắn đã lưu loa, không thể để yên cho một kẻ dám ngang nhiên chê bai ta. Hồ Quý Ly sai bắt Sử Văn Hoa, tống giam vào một tối. Hồ Nguyên Trừng xin nhận xét xử vụ này. Khi điều tra, một số người muốn ngoắc vụ Văn Hoa vào vụ cô cung nữ Ngọc Kiểm. Bởi vì gốc rễ cũng là chuyện dời đô, có người còn định tạo chứng cứ giả, nhưng Nguyên Trừng không cho. Ông ta ngay thẳng, thấy không bằng lòng thì nói, đừng làm chuyện ngá mũi qua ngủn, ông ta là người giết Sử, giết quan ông ta, sẽ để tiếng xấu ngàn thu. Chính vì vậy, Sử cứ bị giam hoài, dằn dai mãi vẫn chưa xử án được. Cuốn sách mà cả đời Sử Văn Hoa ao ước viết, cuốn sách mà Sử đã ngày đêm suy ngẫm, sau khi được viên ngục quan giúp cho bình tĩnh trở lại, đó là một quyển quốc sử. Hoài bão của ông là phải viết một quyển quốc sử cho thật đàng hoàng, thật trung thực. Một đất nước mà thiếu sử sách cho hệ thống rành mạch để nói lên sự nối tiếp quật cường và nền văn hiến của dân tộc thì sẽ khó trở thành một đất nước thực sự. Cụ Lăng Phạm, ông ngoại Nguyên Trừng, ưu ái nói rằng, Sử là cái kho trí nhớ của người nước Nam ta, đến kẻ phản loạn như Phạm Sư Ôn cũng không nỡ giết ông vì ông là người chép sử. Cứ nhớ mãi hàm râu quai nón và giọng nói ồm ồm của ông ta. Vì Sử Văn Hoa không biết nịnh nọt, cũng không quá khích đại ngôn, ta tha cho về, để cho ông ta được sống làm người chép sử. Còn bao nhiêu người dân bình thường khác, trông thấy ông nghèo nàn, nhưng nghe nói ông là người chép sử, ai cũng quý mến, trọng vọng. Thế đấy, chép sử, hai chữ ấy nó thiêng liêng. Vậy làm sao ông có thể phụ những tấm lòng của những con người như vậy? Sử Văn Hoa bị tống ngục đã lâu, vẫn chẳng hề thấy ai hỏi tới. Sử nghĩ, quái lạ, hay người ta đã bỏ quên ta, tại sao không thấy động tĩnh gì? Thực ra không phải như vậy, người ta sục sạo đi tìm chứng cứ, song chẳng tìm thấy gì. Người ta muốn đưa ra chứng cứ giả, song Nguyên Trừng không nghe, thả cũng khó mà giam lại cũng dở. Đình Quý Ti biết Sử Văn Hoa nguy hiểm, nhưng để buộc quan vào tội chết thì chứng cứ là chưa đủ. Còn ý kiến thả qua ra cũng chẳng ai dám quyết, bởi vì bắt qua là lệnh của Thái Sư. Người ta cứ lần lửa mãi, cuối cùng, có khi lần lửa cũng là một đối sách hay. Còn Sử Văn Hoa, những ngày tù ngục đối với ông dần dần cũng quen đi, mà cũng có thể nói cuộc sống tù ngục này đã rèn rũa làm cho ông đạt tới độ chính cũng được. Còn nhớ khi mới bị giam, ông thất vọng và căm giận. Đôi mắt ông không chớp, đau đáu nhìn vào hư vô như để tra hỏi. Giá như lúc ấy, những tia mắt nóng của ông có thể thiêu trụi thế gian, ông cũng chẳng từ. Nhưng vị quan ngục đã tỉ tê vào tay ông câu chuyện về gà chọi của Trang Tử. Ông bàng hoàng vì đó là chuyện tu thân. Đối với kẻ sĩ, việc tu thân phải đặt hàng đầu. Ông không như chú gà chọi lúc đầu. Chỉ mới nghe tiếng gà lạ đã hăng lên gáy đáp lại. Nhưng xét câu chuyện, ông mới ở mức thứ hai, nghĩa là nghe thì chưa sao, nhưng mắt nhìn thấy, lòng còn xáo động. Còn bây giờ qua ba tháng trầm luân, ông đã như con gà gỗ, lòng dững dưng điềm tĩnh, nhưng khí lực lại tràn trề. Ông tự nhủ với mình, ước gì bút lực của ta cũng được như vậy. Trước kia, ta sôi nổi quá, để bút lực của ta nổi trôi trên trang giấy. Còn bây giờ, làm sao để ngồi bút ta phát ra được những nét trầm tĩnh? Có thể nó kém bay bướm hơn xưa, nhưng khí lực của nó thì giàn giụa ẩn ngầm bên dưới. Trong buổi lấy cung đầu tiên, Hồ Nguyên Trừng bảo ông: "Tôi biết ông là bậc chí nhân, ông hiểu lẽ sống chết ở đời, chỉ mong ông nói hoàn toàn đúng sự thật." Sử là bạn trong niên với cụ Lăng Phạm, ông gặp Nguyên Trừng từ lúc chàng còn nhỏ, và chính ông đã đoán giấc mộng bay cho chàng. Quan chấp sử hiểu Nguyên Trừng vốn ngay thẳng, ông thầm cảm ơn số phận đã dung dũi cho ông gặp Trừng làm người hỏi cung. Sử Văn Hoa liền thành thật kể cho Trừng nghe chuyện mình đoán mộng cho Đức Nghệ Hoàng ra sao, rồi chuyện ông dân tấu biểu can ngăn diệt dời đô. Cốt ở Đức, không cốt ở nơi hiểm trở. Trừng thở dài nhắc lại câu nói, Trừng hiểu mấu chốt vấn đề chính là ở đó. Ông biết không thể phút chốc có thể làm cho cha mình nguôi cơn giận, và cuối cùng ông cũng hiểu mình không thể đứng hẳn về phía quan thái sử. Nếu biết Trừng ra mặt bên Văn Hoa, Quý Ly sẽ không cho phép ông thụ lý vụ án nữa, và sẽ trao nói cho người khác. Nếu thế, Sử Văn Hoa sẽ nắm chắc phần chết. Nguyên Trừng nói với Sử: "Hiện nay, điều cốt yếu phải biết nhẫn nại. Ông sẽ phải nhẫn nại trong tù ngục, còn tôi sẽ tìm cách kéo dài sự nhẫn nại của cha tôi." Lúc ấy, Sử đã được quan cai ngục cho uống rượu và kể chuyện con gà gỗ. Ông đã lấy lại được phong độ trầm tĩnh. Đức ẩn nhẫn vốn là đức tính hàng đầu của người đạt giả. Nguyên Trừng một hôm nói với Quý Ly: "Cha vẫn dạy con, lúc này việc quan trọng nhất của chúng ta là chiêu nạp kẻ hiền tài. Con nghĩ Sử Văn Hoa mới chỉ có những lời sất sược, chứ chưa phải có âm mưu chống lại cha. Có người định làm chứng cứ giả để ghép ông ta vào tội âm mưu. Con sợ rằng giết ông ta sẽ làm cho kẻ sĩ trong thiên hạ không phục." Quý Ly cười nụ, thực bụng, ông chỉ nhờ Nguyên Trừng nói ra câu đó, nhưng Quý Ly không trả lời con trai ngay, ông nghĩ rất lâu, rồi bảo: "Thôi được, hãy cứ để ông ta trong ngục thất, việc đó xét sau." Thế là vụ án được kéo dài, và Sử Văn Hoa ngày đêm nằm trong tù, viết quyển sử của mình, viết trong tưởng tượng. Cách đó mấy tháng, Nguyên Trừng vào ngục thăm quan thái sử. "Tôi nghe nói ông định viết một cuốn sách." "Vâng, đúng ra là một cuốn sử." "Sử gì?" "Lê Văn Hưu, thầy tôi, mới chỉ viết lịch sử nước Đại Việt đến hết triều Lý. Cụ định tôi đang viết cuốn Trần Sử, một cuốn sách về triều đại đương thời." "Thật khó." "Khó vì nó đụng chạm đến nhiều người đang sống phải không ạ?" "Chỉ một phần nhỏ. Cái gì khó lại lớn hơn?" "Còn gì nữa ư? Khó vì đầu tôi sắp lìa khỏi cổ. Song giá như tôi được viết nó ra trước khi chết, như vậy chết cũng thỏa, chết cũng chẳng ân hận gì." Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy, cùng kỹ thuật viên Minh Quân, thân ái chào tạm biệt.